bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 2, làm người phụ nữ của tôi. Góc truyện audio.com, cách chương.